Yêu cung, chương 588, khiêu chiến truyền thuyết thiên nhân trảm, góc truyện audio.com, bản thân Âu Dương chính là tu phục thần sư, nếu Âu Dương ở chân linh giới khẳng định có thể xua tan linh hồn liệt diễm của mình, như vậy hắn nhất định có thể vì mình cải biến ra một thiên phú gần như hoàn mỹ. Nhưng Âu Dương lại không làm vậy, linh hồn liệt diễm chính là tiêu chí của Âu Dương, bất kỳ khi nào huyết sắc liệt diễm tỏa sáng giữa trời chính là lúc Âu Dương đến. Linh hồn liệt diễm, đây thực sự là một gia hỏa thần kỳ, chúng ta bây giờ đi triệu hắn quay về đi. Phách Minh Thanh rất kích động nói xong, đưa Âu Dương trở về, chúng thần điện nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng Âu Dương, đến lúc đó khoảng cách Vạn Tiên Sơn quật khởi cũng không xa. Nhưng Phách Minh Thanh phát hiện hắn nói xong câu đó thì không ngờ hai sư huynh đệ Lỗ Tu và Bạch Hủ Minh lại cùng lắc đầu. Không, Âu Dương chưa bao giờ là một người có thể bị ràng buộc, so với việc giữ hắn lại chúng thần điện này, không bằng để Âu Dương một mình xông vào tiên giới một lần, ta tin không lâu sau chúng ta nhất định có thể nghe thấy truyền thuyết Âu Dương xuất hiện. Đây, Phách Minh Thanh có chút bộ dạng bối rối, kỳ thực điều này cũng không thể trách Phách Minh Thanh, phải biết rằng tiên giới không giống với chân linh giới, nơi nơi đều là tiên cấp yêu thú, đôi khi có thể có một số dị tộc cường đại chạy đến tiên giới, Âu Dương chỉ là phi tiên, để Âu Dương một mình bên ngoài quả thật có chút quá nguy hiểm. Âu Dương chỉ là tu vi phi tiên, hiện tại nếu hắn gặp vài yêu thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phách Minh Thanh nói ra lo lắng của mình, mà Bạch Hủ Minh nghe vậy lại cười. Hắn nhìn Phách Minh Thanh mỉm cười nói, ngươi chưa cùng Âu Dương tiếp xúc bao giờ, chỉ là nghe câu chuyện về hắn ngươi vẫn chưa hiểu hắn là dạng người gì. Đúng, Âu Dương trước đây rất yêu thích gây ra phiền toái, nhưng mỗi một lần hắn đều gặp dữ hóa lành, hắn mỗi lần đều đối mặt tình huống ắt phải chết đều có thể sống sót, mà mỗi lần sống sót Âu Dương đều sẽ leo lên một độ cao mới, hắn suốt đời đều không ngừng khiêu chiến, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến Âu Dương không ngừng trưởng thành, hiện tại đến tiên giới Âu Dương vẫn như vậy, tin rằng hắn một mình lang bạt bên ngoài cũng nhất định có thể sống rất tốt. Lỗ Tu cũng đối với Âu Dương tràn ngập lòng tin. Không sai, Âu Dương vĩnh viễn không phải là một người cúi đầu gian nan tiến lên, hôm nay hắn lựa chọn cự tuyệt chúng thần điện, như vậy cuộc đời này hắn tuyệt đối không có khả năng gia nhập chúng thần điện, hơn nữa ta tin tưởng, một ngày kia Âu Dương nhất định sẽ trở về nơi này, nhất định sẽ lấy đi những gì hắn đã mất. Sỉ nhục của chúng thần điện trên người hắn như vậy Âu Dương nhất định sẽ đòi lại. Bạch Hủ Minh thân là sư phụ Âu Dương, đối với tính cách có thù tất báo của Âu Dương hiểu rất rõ. Đây, Âu Dương nếu như đối địch với chúng thần điện, Phách Minh Thanh nhìn Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu trong mắt hắn, Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu không hiểu rõ sức mạnh của chúng thần điện, đệ tử chúng thần điện hơn nghìn vạn, mỗi lần dị tộc chúng thần điện đều là chủ lực xung phong phía trước chúng thần điện tiên tôn khoảng 10 người, mà ẩn giấu lão quái vật càng là một bí mật. Chúng thần điện như vậy, đừng nói là phi tiên, coi như một tiên tôn cũng mơ tưởng khiêu chiến, lúc trước Hoắc Khải Phong quá bá đạo, dù vậy hắn cũng chỉ có thể khiêu chiến Hoàn Nhan Liệt khiêu chiến chúng thần điện nếu như hắn nghĩ muốn xé rách ra mặt. Góc truyện audio.com, cùng chúng thần điện như vậy nhất định sẽ dẫn ra không biết bao nhiêu lão quái vật của chúng thần điện, đến lúc đó cho dù là Hoắc Khải Phong đều bị truy đuổi chó nhà có tang. Các ngươi không rõ thực lực chúng thần điện, Âu Dương muốn đối địch cùng chúng thần điện. Ai, khó a, Phách Minh Thanh ở chúng thần điện mấy vạn năm, hắn đương nhiên biết chúng thần điện lợi hại như thế nào. Vạn Tiên Sơn xây dựng trước thời viễn cổ, Phách Minh Thanh chính là vũ hóa phi tiên trước thời viễn cổ đến chúng thần điện, nhiều năm trôi qua như vậy, chúng thần điện tiêu diệt bao nhiêu cường giả, hủy đi bao nhiêu thế lực hắn hiểu rõ hơn ai hết, một quái vật lớn như vậy Âu Dương có khả năng đối địch sao? Khi Phách Minh Thanh đưa mắt nhìn Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu lại phát hiện hai người này nhìn nhau cười. Chúng thần điện cường đại, đúng, chúng thần điện rất cường đại đến mức chỉ một tuần sát xứ cũng có thể khiến Âu Dương sinh tử một giường, nhưng đây không có nghĩa là cả cuộc đời này đều như vậy. Đạm Thai gia có lợi hại không? Đạm Thai gia thân là một trong tứ đại gia tộc thần bí nhất, gia tộc không thể đắc tội, nhưng khi lần đầu mới vào chân linh giới Âu Dương đã mâu thuẫn cùng Đạm Thai, mà kết quả cuối cùng lại là Âu Dương đưa Đạm Thai gia bước đến đường cùng. Nếu như không phải Đạm Thai gia lão tổ phủ xuống chân linh giới dẫn cả Đạm Thai gia lên tiên giới, khả năng hiện nay đã không còn gia tộc có tên là Đạm Thai gia nữa. Với Âu Dương mà nói, áp lực liền đi kèm với động lực. Áp lực chính là động lực để không ngừng đi tới. Chỉ có để áp lực đặt trên đầu Âu Dương mới không ngừng tiến về phía trước, về điểm này Bạch Hủ Minh và Lỗ Tô tin tưởng không thể nghi ngờ. Tin rằng không lâu sau cái tên Âu Dương sẽ lừng lẫy khắp tiên giới giống như ở chân linh giới. Nguồn, tiễn thần Âu Dương, tiễn trung chi thần chân chính, đồng nghĩa với nhất tiễn miểu sát, đây cũng là điều mà Âu Dương theo đuổi. Nếu như Âu Dương thật sự có thể đi đến bước này, thập đại tiên tôn thì có làm sao, đối với Âu Dương mà nói bất quá là chỉ là 10 mũi tên mà thôi. Âu Dương ở chân linh giới có thể nhất tiễn truy hồn ngoài vạn dặm, đến tiên giới, Âu Dương còn có thể nâng cấp tiểu hỏa diễm hiện nay thay thế được ý chí chi tiễn, Âu Dương còn mạnh hơn so với quá khứ, mũi tên của hắn còn kinh khủng hơn, cho nên cái tên tiễn thần này có một ngày sẽ được người trong thiên hạ truyền tụng. Một mình một đường, Âu Dương chính là tấm gương lựa chọn đi theo con đường riêng, ai nói từ bỏ ưu thế bản thân để đi theo con đường riêng sẽ nhất định thất bại. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, thế giới này sẽ không có chính lộ hay phiến lộ, bất kỳ con đường nào đều đường để con người đi lên. Hy vọng như thế đi. Phách Minh Thanh biết, nói đến Âu Dương, Bạch Hủ Minh và Lỗ Tu trước mặt đều hiểu biết hơn bản thân hắn, thân là sư phụ Âu Dương, Bạch Hủ Minh tin tưởng Âu Dương kiếp này không phải là người tầm thường. Chúng thần điện ở hướng tây bắc tiên giới, bên này xem như là khu vực tương đối phồn hoa của tiên giới, có điều khu vực cùng chúng thần sơn phồn hoa nhưng lại cách Di Vong Xâm Lâm, mà bây giờ Âu Dương đứng ở trước Di Vong Xâm Lâm nhìn thấy rất nhiều bi văn được lập trước Di Vong Xâm Lâm. Ở tiên giới, cách thăng cấp nhanh nhất chính là chiến đấu, mà nơi chiến đấu tốt nhất là chiến trường dị tộc, nhưng nếu ngươi mới lên tiên giới tiến vào góc truyện audio.com, chiến trường dị tộc thì chắc chắn sẽ chết. Đây là những lời Triệu Cương nói với Âu Dương. Cách chương.